Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp một phẩm nữa là phẩm thứ 7, phẩm cơ duyên. Cơ duyên là những cái nhân duyên và những cơ hội của Ngài để mà truyền pháp cho những người khi đến gặp Ngài để thưa hỏi. Cái cơ này nó cũng mang cái nghĩa là cái căn cơ, cái khả năng, cái tùy duyên của mỗi người đến vấn đạo, mà ở đây là tổ có những câu trả lời khác nhau. Và tôi muốn nói thật ra với các vị thì cái phẩm này rất là khó. Riêng bản thân tôi thì không phải là một đại thiền sư, tôi chỉ là người có một chút ít nghiên cứu và học đòi, cho nên cái khả năng kiến giải của tôi về mấy cái vấn đề này dường như là nó quá tầm. Cái này nó còn phải đòi hỏi một cái khoảng cách rất là xa. Cho nên vì vậy trong cái quá trình trao đổi với tất cả các vị thì quý thầy chúng ta cũng có thể về tham khảo thêm bản dịch và chú giải của các vị đại thiền sư khác, như Ngài Thanh Từ chẳng hạn. Bên cạnh đó cũng có những bản của Ngài Tuyên Hóa, rồi có những bản phụ thêm là của Đinh Sĩ Tráng và vân vân, của một vài vị thầy khác và một vài vị cư sĩ khác. Nhưng mà trên nguyên tắc thì ở đây tôi chỉ chia sẻ với các vị một vài cái khía cạnh phân tích để chúng ta thấy được cái đối cơ của tổ trong mỗi trường hợp một mà tổ chia sẻ với những người đến tham vấn đạo. Ở đây trong cái bài cơ duyên này nó mang nghĩa rất là nhiều ý kinh, ý pháp, rồi cái cả cái quan điểm của thiền ở trong này, nó tổng hợp lên rất là nhiều trong cái phẩm này. Cho nên quý thầy cần phải chú tâm và lắng sâu trong cái bài này, và quý thầy cần phải gạch đích một số những điều mà chúng ta còn nghi vấn, thậm chí có những điều chúng ta phải tham khảo lại rất là nhiều để chúng ta mới có thể hiểu được một cái khái niệm, chứ chưa phải là hiểu được phần cốt tủy nữa, phải không? Trong các phần nó còn phần da, phần thịt, rồi phần xương, rồi mới tới phần tủy, phải không? Thì ở đây chúng ta cũng có thể là chúng ta hiểu tùy cái khả năng chúng ta, có thể chúng ta hiểu được phần da, cũng có thể chúng ta hiểu sâu hơn chút, hiểu được phần thịt, rồi chúng ta hiểu mà thuộc về dạng thâm nhập Phật trí, chúng ta hiểu được phần xương rồi phần tủy. Ở trong đó thì tùy cái khả năng của quý thầy, nhưng trên nguyên tắc chúng ta hiểu về khái niệm, về phân tích từ ngữ, cái đó nó có tính cách giống như chúng ta hiểu ngoài da thôi, chúng ta cưỡi ngựa xem hoa thôi, chúng ta có một cái khái niệm để hiểu nó mang máng là như vậy. Cái này chỉ là cái tợ thôi, ngờ ngợ nhìn nhận ra dường như nó là như vậy, chứ để gọi là thật sự chúng ta cảm nhận như những người đương cơ ở đây thì phải là một người uống nước nóng lạnh tự biết, chứ không phải là những người mò mẫm văn tự tư duy như chúng ta. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị là trong phẩm này chúng ta học chỉ là người mò mẫm theo văn tự để chúng ta tự tìm hiểu một số vấn đề mà trong kinh diễn ra. Nhưng mà thật ra cái khả năng của chúng ta thì không khó bề mà hiểu hết được cái này lắm. Cái này mà nếu hiểu sâu hơn là phải là thuộc về dạng mà uống nước nóng lạnh tự biết thôi. Cho nên là trong cái phẩm này chúng ta cùng tìm hiểu một cách rất là chánh niệm ha. Nó so với các phẩm khác nó khó. Nó khó ở chỗ là nó tổng hợp rất là nhiều trường hợp và nhiều ý pháp ở trong này. Nó không phải là một chuyên mục riêng là cái gì cả, mà mỗi một vị thiền giả đến đây để thưa hỏi tham vấn với tổ là mỗi một người có cái sở đắc, cái sở ngộ và cái nhận thức khác nhau. Mỗi một vị là một trường hợp khác biệt, mỗi một vị nhận thức một loại kinh khác biệt. Vì vậy trong đây tổ chia sẻ và trả lời rất là nhiều ý, nhưng tổng hợp lại ngài cũng quy về cái dạng gọi là thiền đốn của ngài, cũng là một cái dạng gọi là tông chỉ của kinh Pháp Bảo Đàn. Cái cách trả lời cũng như bao nhiêu cốt lõi phần trước mà ngài đã trình bày cho chúng ta đã có cái sự tham vấn. Thì ở đây á, đầu tiên á là ngài gặp cái ông gọi là Lưu Chí Lược. Ngài mới nói từ khi sư đắc pháp tại Hoàng Mai đến sau về thôn Tào Hầu nơi Thiều Châu không ai hay biết. Khi ấy có người nho sĩ là Lưu Chí Lược lấy lễ nghi mà đãi ngộ rất hậu. Chí Lược có người cô xuất gia tên là Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Bát Niết Bàn. Sư nghe qua liền biết nghĩa màu nhiệm, bèn giải thiết cho nghe. Vị ni sư này mới cầm quyển kinh mà hỏi chữ, sư nói chữ thì không biết, nhưng nghĩa xin cứ hỏi. Ni sư nói chữ còn chẳng biết, sao hiểu được nghĩa? Sư nói lý màu nhiệm của chư Phật chẳng quan hệ gì với văn tự. Ni sư lấy làm lạ lắm, mới nói với các vị kỳ đức trong thôn rằng ấy quả là bậc có đạo, nên thỉnh mà cúng dường. Có người cháu năm đời của Ngụy Võ Hầu là Tào Thúc Lương cùng với cư dân đua nhau đến lễ bái. Khi ấy ngôi chùa cổ Bảo Lâm vì nạn binh lửa từ cuối đời Tùy đã hư đổ, người ta bèn cất lại trên nền cũ ngôi chùa mới. Thỉnh sư ở đó không bao lâu thành một ngôi chùa lớn. Sư ở đó được hơn 9 tháng lại bị đảng hung ác tìm đến. Sư mới lánh nạn vào vùng núi phía Bắc. Bọn ác đảng liền phóng lửa đốt cỏ cây, sư ẩn mình trong hòn đá mà thoát nạn. Hòn đá ấy ngày nay còn có dấu ngồi kiết già lõm vào và những lằn áo vải của sư, nhân đó gọi là tị nạn thạch. Sư nhớ lại lời dặn xưa của ngũ tổ, bèn đến ẩn ở nơi ấy. Ở đây thì cái cơ duyên đầu tiên đó, đó là có một cái người tên là Lưu Chí Lược. Và Lưu Chí Lược này có một cái người cô tên là Vô Tận Tạng, và cái người cô này là xuất gia. Cái vị Lưu Chí Lược này nghe cái danh của tổ muốn giúp cho cô hay là giải nghi cho cô mình về vấn đề tụng kinh hay là các vấn đề Phật pháp cần thưa hỏi. Thì khi mà dẫn đến đó, thì Ni Vô Tận Tạng mới thưa hỏi Phật pháp thì ngài nói là chữ ngài không biết. Thì Ni Vô Tận Tạng có cái vẻ là khinh. Khinh mới nói là chữ còn không biết thì huống gì là nghĩa. Các vị thấy chưa, trên nguyên tắc là mình là người hiểu biết, mình là người có học, mình là biết đọc chữ. Mà mình gặp một người không biết chữ rồi mình hỏi cái gì đây? Bây giờ mình hỏi gì, nói tôi không biết chữ, rồi bây giờ trả lời cái gì? Nếu đối với chúng ta, tự thân chúng ta cũng khởi lên nghi và chúng ta xin ngã mạng nữa. Một người không biết chữ thuộc về dạng gì? Dạng dốt. Như vậy mình có học, mình biết chữ, mình như thế này, mình người có học đi hỏi người dốt để làm gì? Trong cái ý của nó là như vậy. Nhưng mà lúc đó ngay cái câu mà ngài nói đó, lý màu của chư Phật chẳng can hệ gì đến văn tự. Cái câu này cho chúng ta phải hiểu rất là rõ trong cái ý này. Cho nên các vị thấy là tại sao Đức Phật thuyết pháp 49 năm mà cái ngày cuối cùng trong đời của Đức Phật nói là 49 năm qua ta chưa từng nói một lời. Như vậy về mặt nghi ngờ chúng ta thấy rằng Đức Phật nói như vậy có lẽ là hư dối quá. 49 năm qua Đức Phật thuyết pháp như thế, nhưng mà tại sao bây giờ lại Đức Phật lại nói là ta chưa từng nói một lời? Và như vậy chúng ta có tin nổi cái câu này của Đức Phật hay không? Và ở chỗ này nó làm cho chúng ta lộ lên cái ý gì? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những ngôn từ mà Đức Phật trình bày qua tất cả các kinh điển chỉ là phương tiện, phải không? Chân lý nó nằm ngoài ngôn ngữ mà tôi đã từng nói với các thầy ở chỗ này. Bản chất của chân lý nó không dựa vào tất cả những sự lời giải thích phân biệt nhìn ngó của bất cứ một ai để khẳng định về điều này. Cho nên gọi là chân lý ngoài ngôn ngữ. Những lời Đức Phật thuyết giáo chỉ là phương tiện, cái cốt lõi cho chúng ta ngộ được tri kiến Phật hay là thành Phật. Cái điều đó là điều quan trọng, mà cái thành đó nó lệ thuộc vào ngôn ngữ này. Cho nên ở đây Ngài mới nói rằng lý màu nhiệm của chư Phật chẳng can hệ gì đến văn tự. Cái này nói về lý. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tổ mới nói là lý màu nhiệm của chư Phật chẳng quan hệ gì tới văn tự. Bây giờ tôi muốn nói với quý thầy nè, bây giờ tôi viết lên trên bảng này cái từ Phật tánh, hay là bây giờ tôi nói khác hơn là tôi viết từ đường hay là muối đi, tôi viết bao nhiêu chữ để các thầy có thể là cảm nhận được cái vị mặn của muối và vị ngọt của đường. Có thể viết 100 cái bảng này các thầy cảm nhận được cái đó không? Hay là viết một quyển sách này để các thầy nhận ra được cái vị mặn của muối và vị ngọt của đường không? Không. Chính cái chỗ đó đó là cái câu này nè. Lý màu của chư Phật chẳng can hệ gì đến văn tự. Cho nên ở đây văn tự là cái để chúng ta nhận ra, nhưng mà cái nhận ra đó không phải là văn tự. Cái văn tự đó là ngón tay chỉ mặt trăng. Sự thật mặt trăng không phải là ngón tay. Nương ngón tay để thấy trăng, ai chấp ngón tay là trăng là sai lầm. Chẳng những ngón tay còn không biết, đừng nói là biết tới trăng. Cũng vậy, văn tự là phương tiện để cho chúng ta thấy được đạo. Và cái đạo đó, Phật tánh đó, cái lý màu đó, cái chân thật đó, cái đó nó không phải từ ngôn ngữ. Cho nên chúng ta bị vướng ở ngôn ngữ là chúng ta còn một cái khoảng cách rất xa. Cho nên chấp văn tự ngôn ngữ là chân lý là sai lầm. Và vì vậy ở trong cái quan niệm của Kinh Bát Nhã đó cho chúng ta thấy là cái phá hết tất cả các tướng. Cả chân lý cũng là không thật. Chân lý ở đây là nói đến tứ diệu đế cũng là giả. Vô khổ tập diệt đạo á, vô trí diệt vô đắc, không có cái gì trí và không có cái gì để được. Cái đó là tinh thần của Bát Nhã. Bởi vì tất cả các cái đó chỉ là khái niệm, là ngôn từ. Thông thường chúng ta cho tứ diệu đế là chân lý của Phật giáo. Nhưng mà chân lý ở đây là lý thuyết về chân lý, mô phỏng về chân lý. Còn thử thân của chân lý nó không nằm trong cái vấn đề từ ngữ về khổ tập diệt đạo đó. Chúng ta phải thấy nó là như vậy. Cho nên ở đây một người đọc kinh mà bị kinh trói cột, một người đọc kinh mà chưa liễu được cái tông chỉ, cái yếu chỉ của kinh. Cho nên phần lớn tất cả chúng ta tụng kinh là để tìm ra được phước báo. Tất cả các kinh văn chúng ta tụng, chúng ta muốn lấy nó làm phước báo cho bản thân chúng ta. Cho nên bây giờ có những người hành trì kinh, đọc kinh này kia kia nọ, lấy kinh đó là tụng, là trì kinh như vậy. Thì ở đây chúng ta lấy cái đó, chúng ta thấy rằng mình nỗ lực công phu cho cái đó nhiều, để chúng ta cảm thấy tìm được cái phước báo là qua quá trình chúng ta hành những cái hành động như thế. Nhưng thật sự cái cốt lõi của sự giác ngộ nó không lệ thuộc vào cái đó. Cho nên cái đó chỉ là cái văn tự, cái đó chỉ là hành một nghi lễ, nghi thức bên ngoài mà thôi. Đây là ý của tổ mà tổ làm cho Ni Vô Tận Tạng cảm thấy là ngỡ ngàng. Tức là một con người nói lên một cái câu như vậy làm vỡ nghi ngờ của Ni Vô Tận Tạng, đã bị phá bỡ liền. Một cái câu của những người chứng ngộ, tức là cái người này đã ăn được đường, còn chúng ta là người đang nói về vị ngọt của đường. Chúng ta nói quá nhiều, trong khi cái người ăn đường họ không cần nói. Cái người đó họ đã biết đường như thế nào. Giống như chúng ta là người mù, chúng ta không hình dung được mặt trời, hay là không hình dung được ánh sáng, thì chúng ta nói rất là nhiều. Nhưng mà người có mắt sáng họ thấy mặt trời như vậy, ánh sáng như vậy, họ thấy như vậy. Họ không cần diễn tả để họ được thấy. Bởi vì một cái người nếm được vị đường không cần diễn tả để họ cảm nhận được vị ngọt. Bởi vì cái cảm nhận của họ, họ đã tự nếm rồi. Còn khi chúng ta hiểu qua văn tự hoặc nghe người khác kể, người khác cần phải kể như thế nào để chúng ta hình dung ra. Ví dụ chúng ta chưa từng được ăn đường thì chúng ta phải nhờ một ai đó kể, à đường là sao sao vân vân. Giống như bây giờ một trái sầu riêng là một trái mít, chúng ta chưa được ăn mít, chưa được ăn sầu riêng, rồi chúng ta nghe một ai đó à kể về mít sầu riêng, thì cái người này phải cố dùng ngôn ngữ à nói sầu riêng sao, vỏ nó có gai, sầu riêng nó có ruột bên trong vậy đó, rồi trong ruột nó có hột rồi vậy đó, còn cơm sầu riêng nhão nhão nó ngọt ngọt thơm thơm vậy đó. Cố tình mà giải thích như vậy, nhưng mà đối với một người chưa ăn sầu riêng, chưa thấy sầu riêng, nói để tự mường tượng ra, à trái sầu riêng nó có gai, cái gai nó giống gì ta, gai nó giống cái gai mãng cầu không vậy, hay gai giống gai chôm chôm không vậy, hay là gai giống cái loại nào, tức là mình tự hình dung mường tượng. Tức là khi mình không hiểu mình phải mường tượng, và cái người đó giải thích để cho mình được hiểu về cái khái niệm của cái trái sầu riêng. À, rồi khi nào chúng ta tự thấy trái sầu riêng mà chúng ta tự ăn sầu riêng thì chúng ta tự biết, và chúng ta mới nói rằng à thì những cái gai nhọn á của mình nói mình tưởng tượng nó vậy chứ thật sự gai nó là như vậy, cơm sầu riêng nó là như vậy, rồi hộp nó là như vậy. Và tới khi biết như vậy á, thật ra khi biết thật rồi không biết làm sao nói để giải thích cho người khác hiểu không phải là chuyện dễ. Cho nên cái chỗ này là chỗ mà các vị thiền sư thường dạy với chúng ta rằng uống nước nóng lạnh tự biết là chỗ này. Vì vậy cái văn tự quá nhiều nó trở thành cái sợ chi chướng, à, cái chướng về cái hiểu biết, cái chướng về cái lý giải. Cho nên càng lý giải càng xa. Vì vậy nó có thêm một cái loại thiền công á là thiền để cắt đứt tất cả những cái nghi vấn, những cái phân tích, những cái nghi ngờ của chúng ta, những cái biện giải, những cái lý luận của chúng ta. Thiền công á là để cho chúng ta cắt những cái đó. Cho nên đây chúng ta thấy những cái điều này á, là qua cái vấn đề đầu tiên mà cuộc trao đổi giữa tổ sư và Ni Vô Tận Tạng, một cái câu trao đổi đơn giản thôi mà nó đã lộ lên được cái người thấy tánh, người chứng đạo một cách rất là rõ ràng. Cái người thứ hai mà tổ gặp đó là có vị tăng hiệu Pháp Hải, người Khúc Giang, Thiều Châu, lần đầu tham bái tổ sư hỏi rằng thế nào là nghĩa tức tâm tức Phật, xin ngài chỉ dạy. Sư đáp: niệm trước chẳng sanh là tâm, niệm sau chẳng diệt là Phật. Thành tựu hết thảy các tướng tức là tâm, lìa hết thảy các tướng tức là Phật. Nếu nói ra cho đủ trọn kiếp cũng không hết được. Hãy nghe bài kệ này: tức tâm là tuệ, tức Phật ấy định, định tuệ cũng trì, ý được thanh tịnh. Ngộ pháp môn này do tập tánh người, dụng vốn không sanh, song tu là đúng. Pháp Hải nghe xong tỏ ngộ, đọc kệ khen rằng: tức tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự khuất, hiểu ra nhờ định tuệ, song tu lìa muôn vật. Ở đây nó có một cái làm cho chúng ta hơi bị khó hiểu, khó hiểu. Khi mà ngài hỏi thế nào cái nghĩa tức tâm tức Phật á, thì ở đây ngay nơi tâm là Phật. Mà ở đây tổ trả lời: niệm trước chẳng sanh là tâm, niệm sau chẳng diệt là Phật. Nếu thật sự niệm trước không có thì làm gì có niệm sau. Ngay cái câu này chúng ta hiểu niệm trước chẳng sinh là tâm, niệm sau chẳng diệt là Phật. Cái câu này nó gặp khuôn, một cái khuôn giống như là niệm trước mê là chúng sinh mà niệm sau ngộ là Phật. Nhưng mà câu này là không đúng. Cái câu trước thì đúng, niệm mê là chúng sinh mà sao ngộ là Phật là đúng. Tại vì cái ý niệm đó còn trong sanh diệt, còn mê ngộ. Còn ý niệm này là câu đầu nè: niệm trước chẳng sanh là tâm, mà niệm sau chẳng diệt là Phật. Tâm nó vốn không sanh, lấy gì diệt? Cho nên đúng ra cái câu này chúng ta phải nói là ngay nơi tâm không sanh diệt đó là Phật. Thì câu này chúng ta hiểu ngay. Chúng ta có thấy ngay câu này nói là như vậy không? Nếu chúng ta nói như thế này, chúng ta gộp cái câu là lại mang cái nghĩa là ngay nơi tâm không sanh diệt, ngay nơi tâm đó là Phật. Cái câu này làm chúng ta hiểu ngay. Bởi vì còn sanh diệt là còn chúng sinh, không sanh diệt là vô sinh, thì cái đó là Phật rồi. Như vậy tự thân của cái từ vô sinh, tức là niệm trước không sinh, nó đã tự vô sinh thì không cần phải có niệm sau. Cho nên ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ lại và cần phải kiểm tra lại cái việc này, và nguyên câu đó nó phải là như vậy. Còn khi mà nói như vậy làm chúng ta nó ngỡ ngỡ lên một điều chúng ta rất là khó hiểu. Thành tựu hết thảy các tướng tức là tâm, lìa hết thảy các tướng tức là Phật. Cái này đúng, tức là tâm chúng ta sanh ra muôn vật, chúng ta nên nhớ như vậy. Tâm chúng ta hay phân biệt tất cả các vật là do gì? Do vọng tâm chúng ta phân biệt cho tất cả các vọng trần. Tất cả các cảnh sắc bên ngoài do tâm chúng ta phân biệt mà có. Cho nên chính vì vậy trong tổ mới nói là hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh là vậy. Tất cả các muôn tượng, muôn vật, hình sắc, tất cả mọi thứ, cái khái niệm là do tâm sanh diệt mà nó có ra. Lìa sanh diệt ngay đó là Phật thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngài mới nói là thành tựu hết thảy các tướng tức là tâm, tức là tâm chúng ta phân biệt sanh diệt tất cả các tướng, phân biệt tất cả các tướng mà ngài nói lìa hết thảy các tướng tức là Phật. Đúng rồi, ngay phân biệt hết các tướng đó mà tâm không sanh diệt, tâm không dao động và không dính mắc với tất cả các tướng phân biệt đó, cái đó gọi là tâm Phật. Cho nên bài kệ của ngài Trần Nhân Tông trong cái bài gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú, trong đó nó có câu mà hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh, tâm cảnh đều không tịch, cấp chốn tự viên thành. Cái ý đó nó ngay cái giống như cái này. Cái ý đó giống ngày tâm cảnh đều không tịch, tức là tâm mình không dính mắc với các đó, tức là tâm mình lìa tất cả các tướng phân biệt đó, tất cả các hình ảnh của sắc trần, sắc thinh hương vị xuất pháp, nó qua lăng kính của ý thức nhận thức phân biệt mà tâm không dính mắc phân biệt tất cả, mà lìa tất cả các sự dính mắc phân biệt đó, cái đó gọi là tâm Phật. Thì cái câu sau này á, ngài trả lời chúng ta hiểu được chúng ta hiểu được cái đó. Nếu nói ra cho đủ trọn kiếp cũng không nói hết được, hãy nghe ta nói kệ. Tức tâm là tuệ, tức Phật ấy là định, định tuệ cũng trì, ý được thanh tịnh. Tức là định tuệ ở đây nó không có lìa tâm. Định là thể của tuệ, mà tuệ là dụng của định. Đó. Định tuệ mà chúng ta học trước đó. Tự tâm không si là tự tánh tuệ, mà tự tâm không loạn là tự tánh định. Định tuệ không lìa. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Giống như sóng là dụng của nước, mà nước là thể của sóng. Nó là như vậy, không rời không khác, không phân biệt không hai. Cái đó đó, định tuệ cũng trì, ý được thanh tịnh. Ngộ pháp môn này do tập tánh người, dụng vốn không sanh, song tu là đúng. Cái này một lát nữa đây chúng ta nghe cái câu đối đáp của giữa Quyền Giác và tổ Huệ Năng, chúng ta sẽ thấy được ngay cái ý này. Ý này nó sẽ lộ rất rõ trong cái câu đối đáp của ngài Quyền Giác. Vì cái ý vô sanh đó, thì lúc đó Quyền Giác mới hỏi lại là vô sanh cũng có ý sao đó. Thì sau này trong cái phần tới đó tôi sẽ cho các vị hiểu được ngay cái đoạn đối đáp, cái câu kệ này. Pháp Hải nghe xong tỉnh ngộ, đọc kệ khen rằng tức tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự khuất. Hiểu ra nhờ định tuệ, song tu lìa muôn vật. Ở đây chúng ta thấy cái từ mà chẳng ngộ mà tự khuất á, thật ra ở đây ngộ ra cái sẵn có chứ không phải là mới có. Do vô minh, do mê mờ, do vọng niệm, do phân biệt, do tình trần mà nó che, nó ngăn ngại. Chứ còn thật sự chúng ta vốn tự có chứ không phải là mới tìm ra. Chúng ta phải thấy được như vậy. Hiểu ra nhờ định tuệ. Khi giác ngộ rồi, có định có tuệ, giác ngộ được ra rồi. Ra rồi cái nó là cái nó có sẵn, nó vốn là như vậy. Song tu lìa muôn vật. Thì ở đây cái câu ngài nói nó rõ cái nghĩa nó như vậy thôi. Chúng ta đến một cái phần nữa là ngài Pháp Đạt, người Hồng Châu, 7 tuổi xuất gia, thường tụng kinh Pháp Hoa. Khi đến lễ tổ sư, đầu chẳng sát đất, tổ vỡ, làm lễ mà đầu không sát đất, chi bằng đừng lễ. Trong tâm ngươi hẳn có điều gì chất chứa, nói ra xem. Thưa rằng tôi niệm kinh Pháp Hoa đã tới 3000 bộ. Sư nói nếu nhà ngươi niệm đến muôn bộ hiểu được ý kinh, nhưng chẳng cho đó là hơn người, thì cùng đi một đường với ta. Nay nhà ngươi ỷ vào việc tụng kinh nên chẳng biết lỗi, hãy nghe kệ đây. Lễ vốn diệt kiêu mạn, sao đầu chẳng sát đất, chấp ngã tội liền sanh, quên công phước cao ngất. Sư lại hỏi, ngươi tên chi? Thưa Pháp Đạt. Sư nói, ngươi tên Pháp Đạt, đã đạt Pháp bao giờ? Ngài liền thiết kệ, ngươi nay tên Pháp Đạt, siêng tụng chưa ngừng nghỉ, chỉ theo âm thanh tụng, tâm sáng mới Bồ Tát. Ngươi nay thật có duyên, ta vì ngươi giảng thiết, chỉ tin Phật không nói, hoa sen từ miệng nở. Pháp Đạt nghe kệ hối lỗi mà tạ rằng, từ nay về sau xin khiêm cung với tất cả. Đệ tử này tụng kinh Pháp Hoa chưa hiểu nghĩa kinh, lòng thường có chỗ nghi, hòa thượng trí tuệ quảng đại, xin lược thuyết nghĩa lý trong kinh. Ở đây chúng ta thấy cái gì? Ngài Pháp Đạt đến mà xin cầu pháp với ngài. Và Pháp Đạt mới thưa là đã niệm kinh Pháp Hoa tới 3000 lần. Ở đây chúng ta thấy rằng lấy cái số lần để làm công phu. Cái này nó cũng giống như người niệm Phật công cứ vậy. Người niệm Phật công cứ để lấy cái số lượng về niệm Phật để tính công, cái công đức cho mình. Thì ở đây cái người tụng kinh Pháp Hoa để lấy cái việc tụng kinh Pháp Hoa làm công phu cho mình, tức là tụng càng nhiều càng tốt. Cho nên bây giờ có một số mà đạo tràng gọi là đạo tràng Pháp Hoa, nhưng mà đạo tràng Pháp Hoa đây không hẳn là đạo tràng Pháp Hoa theo cái đường lối chỉ dạy của Hòa Thượng Trí Quảng, mà những nhóm người này tự tập hợp lại thành một cái nhóm chuyên đi tụng Pháp Hoa, gọi là đạo tràng Pháp Hoa. Và những người này tụng kinh rất là giỏi. Tôi nói thật sự tôi tụng kinh cũng không lại mấy người này. Họ từ 7 giờ sáng họ tụng tới thắng tới gần 2 giờ chiều hết một bộ Pháp Hoa. Mà thật sự họ tụng mình là họ tụng cái kinh Pháp Hoa mà họ lào như chính quý thầy tụng Lăng Nghiêm như vậy. Và họ chỉ tụng cái cách đó mới có thể hết Pháp Hoa với cái thời gian như vậy thôi. Và họ không bao giờ nghe giảng Pháp Hoa, mà để nói giảng kinh giảng Pháp Hoa họ cũng không nghe. Mà họ chỉ lấy cái việc tụng kinh Pháp Hoa làm gốc cho việc học và tu của họ như vậy. Và họ rất là tâm đắc cái câu là giàu cho tạo tội hơn núi cả đó, chẳng nhọc diệu pháp bài ba hàng. Và trong lòng họ cứ nghĩ rằng là chỉ có vài câu Pháp Hoa thôi là đã tiêu tội chướng như vậy, mà đời của họ đã tụng Pháp Hoa hàng ngày như vậy, mỗi ngày một bộ như vậy là thôi, cái phước báo này nó sanh vô lượng. Cái nhận ra của họ là như vậy. Như vậy thì ở đây họ tụng kinh Pháp Hoa bằng cái gì? Bằng cái tín ngưỡng. Tức là lấy cái công phu, cái trì niệm kinh Pháp Hoa đó, cái đó làm công phu. Và cái đó họ đã tự hài lòng với những gì mình đã làm. Cái làm của họ rất quý, tôi không có phủ nhận. Cái việc mà tụng kinh giỏi như họ đó là chuyện không dễ làm. Và họ đã đem thân mình đi hàng ngày để trì niệm kinh Pháp Hoa hết chùa này đến chùa khác như vậy. Tất cả những câu này về mặt phước báo tôi cũng thấy rất là lớn đó chứ. Nhưng mà nó là một cái phần để gọi là sự. Cho nên ở đây có những người lấy cái đó làm sở đắc và tự hào về sở đắc đó, thì cái đó lại là không đúng. Cho nên tổ mới nói là nếu nhà ngươi niệm đến muôn bộ hiểu được ý kinh, nhưng chẳng cho đó là hơn người, thì cùng đi một đường với ta. Tức là nếu mà nhà ngươi tụng kinh để đạt được cái lý, từ cái sự đó mà ngươi đạt được cái lý, chẳng dính mắc gì đến cái vấn đề số lượng của bao nhiêu bộ, và cũng chẳng thấy đây là cái chuyện mà hơn người, không có phân biệt hơn thua trong cái bỉ thử, và không có lấy cái sự đó làm sở đắc, thì ngươi cùng với ta đồng đi một đường. Cái đó có nghĩa là ngươi cũng đã chứng ngộ, cái thấy của ngươi và cái thấy của ta nó giống nhau. Nhưng bây giờ cái ngài này nè, có thấy giống được như tổ không? Cái ngài này đang bị vướng mắc ở chỗ đó. Vướng mắc ở chỗ là trì niệm đó, cái tức là trì niệm tới 3000 bộ, tức là 3000 lần đã tụng kinh Pháp Hoa này. Và tụng như vậy là ngài thấy cái công phu ghê gớm lắm rồi. Cái đó nếu đứng về mặt phước báo, công phu gì đó, ngài thấy, ngài tự hào về cái điều đó. Và chính cái ngài Pháp Đạt tự hào về điều đó, Cho nên chính cái chỗ đó chưa cùng đi đồng đường với tổ, tức là chưa thấy được pháp, bị còn vướng ở cái chỗ mà hình thức này, vướng ở chỗ cái công phu này. Cái đó chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên là khi tổ thấy rằng cái vị này đến lễ lại mà chưa thành tâm, chưa thành tâm lại đầu không sát đất, có nghĩa là thiếu oai nghi. Cho nên ở đây á, chúng ta đầu tiên chúng ta vô học Phật pháp, chúng ta thấy gì? Cái lại của chúng ta là phải lại theo cái cách gọi là ngũ thể đầu địa, tức là cái trán nè, hai cùi chỏ nè, hai đầu gối nè, năm cái này phải đụng với mặt đất, cái này gọi là gieo năm bốc xuống đất. Cái lại này nó thay cho cái lại ngày xưa, thì cái văn hóa thời kỳ Đức Phật đó là lại á, mỗi một lần để thể hiện lòng tôn kính Phật thì người ta phải nằm dài. Ví dụ mình muốn cúng dường Đức Phật một cái gì đó, chúng ta dâng lên mà để gọi là thể hiện lòng tôn kính thì phải nằm dài đưa lên Đức Phật. Thì cái nằm dài đó đó, thì khi qua Trung Hoa thấy nó không còn thích hợp nữa, các tổ mới biến cách lại. Thì thay vì nằm dài xuống đó thì lấy năm điểm trên cơ thể người thay cho cái việc mà cả thân người nằm xuống đất, cho nên gọi là năm vóc gieo xuống đất. Thì năm vóc là cái trán, hai cùi chỏ và đầu gối. Nhưng mà khi trong quá trình chúng ta lại, chúng ta phải hiểu là mặc dầu nói như vậy nhưng mà các oai nghi khác nó cũng còn quan trọng. Dù cái mông của chúng ta đi, chúng ta lại năm vóc này xuống đất nhưng mà chúng ta chổng mông lên trời, thì cái đó không ai coi được, không? Cho nên chúng ta lại như vậy mà chúng ta còn khép cái mông chúng ta sát xuống nữa, khép được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Những người mập mà bụng to đó là không lại được cái này. Cái đó là đương nhiên là chúng ta phải có một cái mặt giới hạn đó. Lại kiểu này chết luôn á, đừng có ép. Cho nên có những người mà người ta to bự hay mập gì đó thì người ta ép hết cái cơ thể người ta thôi, chứ không thể sát giống như những cái người mà vóc dáng ốm thon nhỏ gầy được. Chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Thì cái đó là cái cách lễ. Cho nên khi lễ mà cái đầu không sát đất, chúng ta gọi là ngã mạng lễ. Ngã mạng lễ. Cho nên chúng ta lễ tổ, lễ Phật và lễ bất cứ một ai, vị thầy hay nhìn chúng ta lễ. Và chính cái cách lễ như vậy gọi là ngã mạng lễ. Có những người lễ rất là nhiều nhưng mà gục gặt cái đầu vậy là cho mỗi lễ nhưng mà chả đụng đâu á. Thì cái đó đó thì nó chưa có đúng với cái oai nghi. Và ở đây á, tại sao cái vị pháp đạt này lại là không lễ sát đất? Ở chỗ là chưa thật lòng tin về tổ. Đi đến đó cái lễ đó giống như là một cái việc mà lễ xã giao thôi, chứ chưa phải thật lòng tôn kính. Bởi vì trong lòng còn tự hào về cái việc đó của mình, mình chưa hiểu rằng tổ đạt ở mức độ nào. Và mình lấy cái công lao này của mình đang làm là mình công phu rất lớn, mình là người có tu, mình là người chân tu chứ không phải là bình thường. Cho nên bây giờ kêu lễ tổ thì các vị này cảm thấy rằng cái công phu của tổ như thế nào, cho nên trong lòng vẫn còn ngờ ngợ, cho nên chưa được thành tâm. Vì vậy tổ đánh giá ngay cái hành động chưa được thành tâm đó bằng cách là lại mà không sát đất. Tổ biết ngay và tổ mới nói một câu là trong tâm ngươi hẳn có điều gì chất chứa, nói ra xem. Tức là biết rằng chất chứa cái này là còn cái mối nghi. Nghi thứ nhất là vấn đề nghi tổ. Cái vấn đề thứ hai là còn tự hào về cái việc mà công phu trì niệm của mình. Cho nên trong cái vấn đề này, ngài đưa ra tiêu chuẩn đầu tiên, ngài không nghi vấn về kinh Pháp Hoa, mà ngài đưa ra là ngài đang hành trì đã 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Ngài lấy cái đó đó, ngài tự đắc về cái hành động đó. Chứ không nêu ra là tôi tụng kinh Pháp Hoa tới phẩm nào, tôi nghi vấn điều gì đó này kia nọ, ngài không có nói. Mà ngài nêu ra cái sở đắc của ngài, tức là ngài cho đó là một cái công phu lớn rồi, quý báu rồi. Tức là tự tin về mình như vậy đó. Cho nên đây tổ mới răng dạy ngay câu là lễ vốn diệt kiêu mạng, sao đầu chẳng sát đất, chấp ngã tội liền sanh, quên công phước cao ngất. Cái này ghê chưa? Quên công phước cao ngất. Như vậy là cái vị này làm sao đi với ngài cùng một đường được? Còn thấy mình tụng 3.000 bộ pháp qua là cái công phu của mình còn dữ dằn quá mà. Mình hành trì như vậy là quá tốt rồi. Cái nỗ lực của mình như vậy là rất quý rồi. Cái này cũng chẳng khác nào giữa mà vua Lương Vũ Đế với mà tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Vua Lương Diệu Đế cũng rất là tự hào những cái gì mình đóng góp. Mình xây dựng chùa, mình tiếp tăng, mình độ chúng, tất cả những cái đó làm Ngài rất tự hào. Thì đây, ở đây Ngài Pháp Đạt cũng vậy, cũng rất tự hào cho cái việc mình trì kinh Pháp Hoa. Và chính vì đó nó còn cái ngăn ngại, cho nên tổ mới dạy cái câu chót là quên công phước cao ngất. Phước cao ngất ở đây không phải là phước báo, phước cao ngất ở đây là phước vô lậu, tức là không còn dính mắc với cái đó nữa, không còn dính mắc với hành động trì kinh Pháp Hoa và dựa vào trong đó làm công phu nữa. Vượt qua tất cả những rào cản này mới đạt được công đức vô lượng. Đây là ý tưởng của kinh Kim Cang, thấy không? Làm tất cả mà không thấy một cái pháp nào có thể được, một hành động nào có thể được. Làm với tất cả mà không thấy được như vậy, cái vô sở đắc đó mới là cái sự cao tột, cái sự cao vời. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ ngay cái ý này là tổ nói như vậy. Sư lại hỏi: ngươi tên chi? Thưa Pháp Đạt. Sư nói: ngươi tên Pháp Đạt mà đã đạt pháp bao giờ? Tức là cái câu này nói là ngươi tên Pháp Đạt mà ngươi không có đạt được pháp gì cả. Tức là cái câu là Pháp Đạt có nghĩa là đạt được cái chân lý, đạt được Phật pháp, đạt được sở ngộ. Nhưng mà đây ông không có ngộ gì hết á. Ông lấy kinh Pháp qua làm sở đắc bằng cái cách là trì tụng thôi. Cái đó nó còn một khoảng cách, còn một ngăn ngại rất là lớn. Ngài liền thiết kệ: ngươi nay tên Pháp Đạt, siêng tụng chưa ngừng nghỉ, chỉ theo âm thanh tụng, tâm sáng mới Bồ Tát. Ở đây Ngài nói cái gì? Tức là theo kinh Pháp qua để tụng, mà theo âm thanh để tụng thôi, lấy cái đó làm sở đắc thì cái đó chưa phải là vào trong cái biển Phật pháp được. Muốn biển Phật pháp phải vượt qua cái đó, phải sáng cái tâm, ngộ cái tâm mới là Bồ Tát, mới là một con người giác ngộ, mới là thật sự là một con người giác ngộ về kinh Pháp Hoa. Ngươi nay thật có duyên, ta vì ngươi giảng thiết, chỉ tin Phật không nói, hoa sen từ miệng nở. Ở đây chúng ta thấy rằng cái câu này, chỉ tin Phật không nói, Phật không nói ở chỗ là Ngài chưa bao giờ giảng thiết một lời, ở chỗ là các pháp chỉ là phương tiện, ngôn ngữ chỉ là tạm thời mượn ra để giải thiết một cái vấn đề, còn cái cốt lõi của chân lý của Phật tánh thì cái đó nó nằm ngoài ngôn ngữ. Cho nên phải tin rằng Đức Phật chưa bao giờ nói, từng nói một lời. Cái này phải thấy là như vậy. Hoa sen từ miệng nở, tức là đạt được chân lý đó. Cái này á, nó tinh khiết như thế đó. Cái bản chất nó là như vậy. Pháp Đạt nghe kệ, hối lỗi mà tạ rằng: từ nay về sau xin khiêm cung với tất cả. Đệ tử này tụng kinh Pháp Hoa, chưa hiểu nghĩa kinh, lòng thường có chỗ nghi, Hòa Thượng trí huệ quảng đại, xin lược thiết nghĩa lý trong kinh. Bắt đầu sau khi mà nhận ra cái sai lầm của mình, cái người này đến với tổ không phải là để cầu học, mà đến muốn khoe cái công đức của mình, muốn khoe cái sự trì kinh của mình. Và sau khi tổ thấy được cái lỗi ở chỗ đó, cho nên tổ chỉ điểm được cái lỗi đó, cho nên bắt đầu mới hối hận, rồi lúc này mới khiêm cung trở lại, là mới xin là Hòa Thượng bắt đầu chỉ cái nghĩa lý trong kinh. Giờ đây bắt đầu mới chấp nhận, tức là bị khuất phục rồi mới chấp nhận. Sư nói: pháp tự nhiên thông đạt, chỉ tâm ngươi chẳng đạt. Kinh vốn không nghi, tâm ngươi tự nghi, ngươi niệm kinh này lấy chi làm tông? Ở đây Ngài nói lấy cái tên của Pháp Đạt, Ngài nói luôn: pháp tự nhiên thông đạt, chỉ tâm ngươi chẳng đạt. Tức là pháp nó không dính mắc, nó không có ngăn ngại, mà chỉ tâm mình tự ngại với các pháp. Cho nên chính chỗ đó mà cái lúc trước tôi nói với quý thầy cái bài thơ của cư sĩ Bàn Quẩn: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu thế giới thường vi nhiễu đó. Tức là chúng ta chỉ tự vô tâm với tất cả các vật thì làm gì mà bị tất cả các vật nó làm ngăn ngại chúng ta, quấy nhiễu chúng ta. Như vậy tất cả các pháp nó vốn không ngăn ngại, mà do chúng ta dính mắc với tất cả các pháp chúng ta làm ngại. Xanh vàng đỏ trắng đẹp xấu trên cuộc đời này nó vốn không là ngại, nó là như vậy đó. Nhưng mà vì chúng ta ngại với xanh vàng đỏ trắng tốt xấu, vì chúng ta nói cái này đẹp, người nói là hoa đỏ này đẹp, người nói hoa trắng này đẹp, tất cả cái đó là tại cái gì? Tại tâm phân biệt mà ra. Cũng như giống như một chú tiểu mà nói phướng động, một chú tiểu nói là gió động. Và ở đó cái tổ Huệ Năng Ngài kết luận một câu là: chẳng phải gió động mà chẳng phải phướng động, chỉ do tâm nhân giả động mà thôi. Như vậy tất cả các pháp nó vốn là như vậy, nó không có ngại gì cả, tại do tâm mình tự vướng. Nam nữ đẹp xấu, sanh vàng tốt xấu, tất cả đều do sự phân biệt của chúng ta. Bây giờ tôi nói với tất cả các vị nè, cái này là sự thật. Bây giờ các vị bịt mắt, các vị không thấy gì cả, các vị ngồi kế một con người một cách rất là vô tình, hay là ai ngồi kế các vị, các vị có khởi tâm động niệm không? Không. Tức là khi con người của chúng ta ngồi ở trong đó, là khi mà một pháp nó ngồi kế, chúng ta chỉ biết nó là như vậy, nếu tự thân nó là như vậy, chúng ta không biết gì cả. Nhưng mà khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy ngồi bề kế bên ta không phải là một cái người bình thường, mà đó là một cô hoa hậu đi. Thì lúc đó nghĩ sao? Đây là bắt đầu có vấn đề. Vấn đề nó ở chỗ này, hồi nãy cũng ngồi kế bên mình mà không có vấn đề, bây giờ khi mình thấy rất rõ cô này rất đẹp thì lại bắt đầu có vấn đề. Vì vậy là vấn đề ở đây là tại tâm mình ngại hay tại cô đó làm mình ngại? Cái này là cái quan trọng mà mấy thầy phải để ý. Cái này là điều vô cùng quan trọng đó. Ở đây chúng ta thấy rằng á, Ngài nói rằng pháp tự nhiên đạt, chỉ tại tâm ngươi chẳng đạt. Tại tâm mình còn dính mắc, còn ngăn ngại với tất cả các pháp, chứ không phải là do các pháp nó ngăn ngại mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng do chúng ta phân biệt mà nó ra tất cả mọi thứ như vậy. Bây giờ tôi nói với các vị, sợ ma là do cái gì ra? Hả? Có phải do vọng tưởng phân biệt mà ra không? Như vậy lúc chúng ta ngủ, tại sao chúng ta không sợ ma, mà chúng ta giật mình thức dậy chúng ta sợ ma? Như vậy sợ ma, ma vốn thật không? Nó không thật, mà lại do tâm chúng ta phân biệt ra như vậy. Chúng ta phân biệt cho nên chúng ta sợ. Chứ thực thật ra lúc chúng ta, nếu thật sự có ma, lúc chúng ta ngủ nó lôi chúng ta ra đường rồi, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta tự sợ là do tự tâm chúng ta dệt thiêu, chứ không phải là cái gì hết á. Cho nên bây giờ á, chúng ta thấy rằng các pháp nó vốn là như vậy, do chúng ta phân biệt mà thôi. Cho nên khi mà tôi học một cái bài học về lịch sử, thì tôi nhớ có một cái vị nào đó trên con đường mà đi cầu pháp á, thì một buổi đêm khuya rơi vào trong một cái vùng hoang mạc, trong núi rừng không có nước uống, thì làm sao đó không có thấy đường, mà quơ vào á thì có một cái miếng nước ở trong cái gì đó mà mình thấy hủng hủng rồi, nó có cái miếng nước. Thì vị này nghĩ là nó là cái gáo dừa hay là một cái gì đó thôi, thì trong đêm đó bưng nước đó uống một cách rất là bình thường. Nhưng khi sáng tỉnh ra rồi, cái đó không phải là cái gáo dừa, mà cái gì? Cái đầu lâu. Như vậy thì bây giờ nếu bình thường chúng ta thấy đó là cái đầu lâu, chúng ta không dám uống. Nhưng mà ở đó nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta thấy trong đầu chúng ta nghĩ không phải là cái đầu lâu, thì cũng nước đó mà chúng ta uống. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta phân biệt vô cùng. Một món ăn dọn lên chúng ta ăn thịnh soạn như vậy, chúng ta ăn thích không? Rất là thích, vì chúng ta không thấy họ pha chế. Nhưng mà có những người khi chứng kiến được sự pha chế mà họ thiếu vệ sinh, tự nhiên chúng ta mắc ói liền, chúng ta không có ăn được. Tại sao nó lại là như vậy? Đó là chính là tâm mình ngăn ngại. Nếu tâm mình không ngại thì tất cả pháp nó vốn là như vậy đó. Hồi nãy chúng ta cũng ăn được, nhưng mà bây giờ do ngăn ngại rồi thì không ăn được. Thì tất cả các sự vật hiện tượng trong cuộc đời nó cũng như vậy đó. Chỉ tâm mình vốn nó ngăn ngại với tất cả mọi thứ, cho nên mình không đạt được Phật pháp là ở chỗ này. Ở đây Ngài mới nói là pháp tự nhiên thông đạt, chỉ tâm ngươi chẳng đạt. Cái câu đó nó là như vậy. Kinh vốn không nghi, tâm ngươi tự nghi, kinh sao nghi được? Chân lý của Phật đã thuyết minh về chân lý thì sao nghi được? Chúng ta không hiểu chúng ta mới nghi. Còn tự thân của kinh lý giải điều đó là điều đúng, là chân lý, là như thật, cái đó không có nghi. Rồi Ngài hỏi tiếp là ngươi niệm kinh này lấy chi làm tâm? Pháp Đạt thưa đệ tử căn tối tâm ngu dốt, xưa nay chỉ y cứ theo văn mà tụng niệm, đâu biết được tông thú của kinh, đúng không? Cái này nói từ ban đầu, đến với tổ gặp là không phải để hỏi về vấn đề nghi vấn về kinh đâu. Đến ở trong đây để đến là khoe mình đọc được 3.000 bộ. Ý là như vậy thôi, khoe công lao với tổ thôi. để trong cái sự trình bày là 3.000 bộ đó, cái tổ sẽ ấn chứng rằng à ông giỏi hen, ông có công đức vô lượng hen, ông siêng năng, ông tinh tấn, ông hành trì được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Ở đây ngài Pháp Đạt chỉ cần cái đó thôi là đủ rồi, cho nên đâu có tông thú, đâu có giác ngộ, đâu có nghi ngờ, đâu có cái gì ở trong kinh này đâu. Khi tổ hỏi lại, cuối cùng ngài thừa nhận rằng là ngài chỉ y cứ văn mà tụng niệm, chứ đâu có biết được cái tông thú nghĩa kinh là cái gì đâu, đâu có suy nghĩ về cái điều đó. Chỉ cần nghe cái câu là dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, là cứ làm tới, tụng suốt ngày suốt đêm vậy đó là đủ. Cái này nó ngay cái câu đó nó vốn là giải mã cái này. Chúng ta phải thấy rất rõ. Sư nói ta không biết chữ, ngươi cứ theo kinh mà tụng qua một lần, ta sẽ giảng giải cho nghe. Pháp Đạt lớn tiếng niệm kinh. Đến phẩm thí dụ, sư bảo thôi, kinh này nguyên lai lấy nhân duyên sức thế làm tông, dù thuyết bao nhiêu thí dụ cũng không ra ngoài lẽ ấy. Thế đây ngài nói, ngài cũng lặp lại, ta không biết chữ, cũng giống như nãy ni vô tận tạng nói ta không biết chữ, cứ đọc đi ta giảng, chữ còn không biết huống gì hỏi nghĩa. Thì đây chữ cũng lặp lại là ta không biết chữ, thì nhưng mà ngươi cứ đọc đi, tới đâu ta chia sẻ với ngươi tới đó. Thì khi đọc tới cái phẩm thí dụ, phẩm thí dụ là phẩm nói về cái gì? Ngôi nhà lửa. Nói về thí dụ để chỉ cho chúng sinh ở trong tam giới chưa ra khỏi được. Đó là cái phẩm mà giúp cho chúng ta nhận ra được cái điều trong tam giới là khổ đau, tam giới vô an du như quả trật. Cuộc đời thế giới này nó nằm trong tam giới, nó còn bất an, nó giống như là sống ở trong nhà lửa như vậy, cần phải mau ra. Thế đây mà khi đọc tới đó, ngài mới nói rằng thôi, nguyên lai lấy nhân duyên sức thế làm tông, dù thiết bao nhiêu thí dụ cũng không ra ngoài lẽ ấy. Như vậy ở đây chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thường khi là chúng ta tụng được bao nhiêu phẩm? Kinh Pháp Hoa là chúng ta là tổng cộng có 28 phẩm. Cái này là của ngài Kumala Thập dịch. Và như vậy ở đây chúng ta thấy cái bản kinh Pháp Hoa có một số bản kinh là nó ít hơn cái số phẩm đó. Có những bản 26, 27 phẩm gì đó. Và sau này có những người nói cái phẩm 28 là phẩm bổ sung vào. Thì kinh Pháp Hoa sau này chúng ta chia được làm hai môn, đó là bản môn và tích môn. Thì trong từ cái phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ 14, cái đó là phẩm tích môn. Còn từ phẩm thứ 15 trở về sau, đó là phẩm bản môn. Như vậy tại sao chia ra như vậy? Để thấy rằng phẩm từ phẩm đầu tiên cho đến phẩm thứ 14, đó là nói về Đức Phật lịch sử, những cái sự kiện có thật trong cuộc đời này liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, những thí dụ thật, những cái chúng ta có thể sờ mó nhìn nhận được, cái đó gọi là Đức Phật tích môn, tức là nói về Đức Phật sự tích. Từ phẩm thứ 15 trở về sau nói bản môn, có nghĩa là nói về Đức Phật bản thể, cái đó là thiên chân Phật, là tự tánh Phật, là cái bản thể Phật. Thì cái đó nó chia ra làm hai phần để chúng ta dễ nhận hiểu như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi đọc vào đây, chúng ta thấy ngài đã nói dù thiết bao nhiêu thí dụ cũng không ra ngoài lẽ ấy, tức là làm sao cho con người chúng ta phải vượt khỏi tam giới. Vì cái mục đích của kinh Pháp Hoa là tam thừa quy nhất mà, tất cả các thinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa phải quay về với một thừa một, đó là Phật thừa, và được thí dụ ẩn ý qua xe dê, xe hư và xe trâu. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên á, lúc ông trưởng giả mà dụ các con này, các con hãy ra đây, ta cho các con nào là xe dê, xe hư, xe trâu, và lúc đó tất cả các con mới chịu ra khỏi nhà lửa đó. Mà nhà này chỉ có một cửa. Và các vị biết bao nhiêu lần ông đã nói con à, đi ra ngoài đi, nhà này nguy hiểm lắm, các con có chịu ra không? Không. Và đến khi cho xe dê, xe hư, xe trâu thì lúc đó mới bắt đầu đua nhau ra. Và khi ra rồi á, thì ngài không có cho những cái chiếc xe theo yêu cầu, mà ngài cho chỉ một xe, đó là xe trâu trắng. Và trong cái đó Đức Phật mới hỏi Xá Lợi Phất rằng là cái ông trưởng giả đó, ông hứa ông cho như vậy mà bây giờ ông chỉ cho một xe trâu trắng, ông có mang cái lỗi hư dối không? Đức Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Phất như vậy. Thì Xá Lợi Phất nói là cái này cho dù không cho một chiếc xe nào cũng còn không luống dối, chứ đừng nói cái ông trưởng giả đã cho được một chiếc xe như thế. Vì sao vậy? Vì ý ông không phải là vì cho xe, mà ý ông là muốn các con đừng ở trong cái nhà lửa đó để bị nguy hiểm mà thôi. Chúng ta phải lấy ngay cái đoạn đó. Và lúc đó Đức Phật nói cũng thế, tất cả các phương tiện là thanh văn duyên giác thừa, là phương tiện để giúp chúng sinh ra khỏi sanh tử. Cho dù không cho Phật thừa thì chúng sinh cũng đã tự giải thoát được rồi. Còn bây giờ Đức Phật cho Phật thừa nữa là quá tuyệt vời, chứ đừng nói là Đức Phật hư dối. Cái đó chúng ta phải thấy là như vậy. Tất cả phẩm ở trong kinh Pháp Hoa đều hướng chúng ta về trong cái Phật tánh, để khai tri kiến Phật, để ngộ được Phật tánh, Phật tâm của chính mình, mà để tự liễu thoát sanh tử. Cái đó không còn vướng mắc trong tất cả các phương tiện, tất cả những cái lập thuyết lập tông của Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát gì đó đều là phương tiện cả, phải đưa cho chúng ta vượt khỏi các phương tiện để trở về với Phật thừa, là mục đích thành Phật, là cái cốt lõi, cái duy nhất mà thôi. Mà khi thành Phật rồi là ra khỏi tam giới. Sự thật hàng Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát là những người đã ra khỏi tam giới rồi, nhưng mà để đi vào cái rốt ráo cuối cùng đó là Phật thừa. Chúng ta phải thấy rõ là như vậy. Như vậy Ngài giảng tiếp, thế nào là nhân duyên? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ vì nhân duyên một việc lớn mà xuất hiện ở đời. Một việc lớn đó là tri kiến Phật dạy, đó là làm cho chúng ta tự nhận thấy tri kiến Phật của chính chúng ta. Người đời ngoài mê chấp mắt nơi tướng, trong mê chấp mắt lẽ không. Nếu có thể ở nơi tướng lìa được tướng, ở nơi không lìa được không, tức là trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ pháp ấy, một niệm tâm liền khai mở, đó là khai ngộ tri kiến Phật. Phật nghĩa là giác, phân ra bốn môn khai mở tri kiến giác, chỉ rõ tri kiến giác, nhận ra tri kiến giác và nhập vào tri kiến giác, tức là khai thị ngộ nhập đó. Thị tri kiến Phật, ngộ tri kiến Phật và nhập tri kiến Phật. Cái này, cái câu đó nó là như vậy. Nếu nghe lời khai mở chỉ rõ liền được nhận ra nhập vào, chính là tri kiến giác, chân tánh xưa nay liền được xuất hiện. Ngươi phải cẩn thận đừng hiểu sai ý kinh, nghe giảng những cách khai mở chỉ rõ nhận ra nhập vào mà cho đó là tri kiến của Phật, còn mình không có phần. Cái này là sai. Sai ở chỗ là tri kiến này là tri kiến của chính mình. Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật không mang cái nghĩa là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật, mà chúng ta nhận ra tri kiến của chính bản thân chúng ta. Mỗi một người là một vị Phật, mỗi một vị đều có tri kiến Phật ở trong lòng mình, và làm tỏ sáng lên cái tri kiến Phật của chính mình, chứ không phải là khai thị ngộ nhập cho mấy ông Phật. Cái đó là không phải vậy. Ở đây Ngài dạy rất rõ. Nếu hiểu như vậy tức là bán bộ kinh chê bai Phật, tức là để khai tri kiến của Phật, tức là chê bai Phật, bán bộ kinh. Cái câu này là nói vậy. Nếu đà là Phật có đủ tri kiến, cần gì khai mở? Ngươi nên tin tri kiến Phật chỉ là tự tâm ngươi, không có Phật nào khác nữa. Chỉ vì hết thảy chúng sinh tự mình che khuất sự quang minh, tham đắm cảnh trần, gặp duyên bên ngoài, thì trong tâm rối loạn, cam chịu sự xô đẩy trôi lăn, mới phải nhọc công Đức Thế Tôn từ chánh định khởi lên, dùng không biết bao nhiêu phương tiện dẫn dụ giải thuyết mà phiên bảo cho tự lắng dịu đi. Chỉ thôi cầu tìm ở bên ngoài là đồng với Phật. Cho nên nói khai mở tri kiến Phật, ta cũng khuyên hết thảy mọi người tự trong tâm mình thường mở tri kiến Phật. Người đời tâm tà ngu mê tạo tội, miệng lành tâm dữ, tham giận ganh ghét tà vại cao ngạo, hại người tổn vật, tự khai mở tri kiến chúng sinh. Nếu biết chánh tâm thường sanh trí tuệ, tự quán xét tự tâm, thôi việc ác, làm việc lành, ấy là tự mình khai mở tri kiến Phật. Hồi nãy giờ Ngài chỉ cái cách là khai mở tri kiến Phật của chính mình đó. Ngươi nên mỗi niệm thường khai mở tri kiến Phật, đừng khai mở tri kiến chúng sinh. Khai mở tri kiến Phật tức là xuất thế, khai mở tri kiến chúng sinh tức là thế gian. Nếu ngươi chỉ khổ công làm việc niệm kinh, lấy riêng đó làm chỗ công phu, có khác chi con bò đen quý cái đuôi của mình. Tức là Ngài chỉ rõ là chúng ta là phải khai tri kiến Phật của chính mình, đừng để cho cái nhìn thấy biết theo tham sân si, cái niệm phàm tình mê chấp gian ác, mọi thứ phiền não sân si của chúng sinh. Ở đây Ngài cho chúng ta thấy rõ là thường sống với cái tri kiến, tức là cái thấy đó của chính mình. Đừng để cái niệm chúng sinh nó làm che mờ cái thấy của mình. Đừng để tất cả các niệm phàm phu nó làm mê mờ chân tánh của mình. Mình phải thường niệm tri kiến, có là tâm mình thường tỏ sáng, chính cái Phật của mình là như vậy. Đừng để các vọng trần, tức là vọng niệm hay là niệm của chúng sinh, làm che mất chân tánh của mình đi. Giống như là mặt trời nó vốn tự sáng nhưng mà bị mây che như vậy. Khi dẹp tất cả các mây thì mặt trời nó tự sáng mà thôi. Cái cách đó là Ngài dạy cho chúng ta khai tri kiến Phật của chính mình. Pháp Đạt thưa, nếu vậy thì chỉ cần hiểu nghĩa, chẳng cần tụng kinh. Sư nói, kinh có lỗi gì mà ngăn cản ngươi niệm? Đây hay chưa? Pháp Đạt nghe Ngài nói vậy, Ngài nói cái lý hay quá đó, khỏi cần tụng kinh nữa. Nói vậy thì bây giờ tụi con chỉ cần khai tri kiến Phật là tôi khỏi cần tụng kinh. Thì lúc đó tổ mới quở, kinh có lỗi gì mà ngăn ngươi niệm? Tụng kinh đâu có lỗi. Tụng kinh có lỗi không? Không, nhưng mà chấp kinh á là mới có lỗi, ở chỗ là lỗi là ngăn ngại cái chuyện thấy tánh của mình. Chứ tụng kinh là làm việc thiện chứ đâu phải làm việc ác. Bây giờ tôi nói với các vị á, niệm Phật có lỗi không? Niệm Phật không lỗi, nhưng mà tại sao có những con đường tu tập là ngăn chúng ta niệm Phật? Ngăn không phải là do niệm Phật mà có lỗi. Có những vị tổ nói niệm Phật xúc miệng 3 ngày. Nhưng mà người ta hỏi lại là làm gì để mà thọ nhận tất cả mọi thứ khi người ta cúng dường, thì mình làm cái gì để mình trả lễ? Thì Ngài nói mô Phật. Có phải không? Như vậy ổng cũng xúc miệng 3 ngày nữa sao? Chúng ta thấy chưa? Cái người ở đây người ta niệm Phật nó khác với cái người mà chấp mắt câu niệm Phật. Cái đó là cái chỗ này. Cái chỗ khi đạt được pháp rồi, các pháp nó vốn là vốn không ngăn ngại, chỉ tại mình ngăn ngại. Một câu niệm Phật nó vốn không ngại, chỉ mình dính mắt với nó mà mình ngăn ngại. Cho nên câu niệm Phật không có lỗi, tụng kinh không có lỗi. Lỗi là tại chúng ta dính ở chỗ này. Cho nên chúng ta hành trì kinh mà vượt qua những cái rào cản chấp mắt để thấy được cái chân lý của kinh là điều quan trọng. Và cũng chính vì chỗ này mà Ngài Thần Tán Ngài mới phê bình sư phụ của Ngài, đó là không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bất niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thùy, là chỗ này. Châm dâm giấy mực vui, ngày nào thoát ra được. Có nghĩa là mình bị chấp vào cái hình tướng này, mình cho đó là tướng công phu, nhưng thật ra đó chỉ là có phước báo, nhưng mà không thể giúp chúng ta giải thoát được, không thể làm cho chúng ta thấy tánh được. Lễ Phật là tốt hay xấu? Là tốt, nhưng mà chấp Phật đó là Phật thật là sai. Cho nên chính chỗ đó Ngài Đơn Hà chẻ Phật mà đốt để mà hơ lửa. Cái này nó là quan trọng ở chỗ đó. Cái đây là những cái hành động chúng ta khó hiểu của nhà thiền. Chúng ta học là nó ngăn ngại, là ngăn ngại chúng ta ở chỗ này. Bước đầu chúng ta học đạo, chúng ta phải lấy tụng kinh niệm Phật, tất cả mọi thứ lễ Phật làm công phu. Mà tại sao trong đây lại dẹp hết tất cả mọi thứ? Cho đó là nó dính mắt, nó là còn ngăn ngại vân vân. Cái ngăn ngại đây là ngăn ngại của người thấy tánh, chứ không phải ngăn ngại trên con đường tập sự tu hành của chúng ta. Chúng ta ở đây là người đang đứng bờ bên này, cần phải có chiếc đò để qua bên kia. Cho nên chúng ta không được chửi của sĩ bả chiếc đò, hiểu không? Chừng nào chúng ta qua bên kia, chúng ta mới nói cái đò đó là vướng mắc, cái đò đó là dòng bên kia, cái đò đó là dòng sanh tử, thế lúc đó mới nói được. Còn chúng ta đang ở bệnh này, chưa tới bệnh kia mà sĩ giả chửi chỉ chích cái đò suốt đời ở bên này. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rất rõ, cái người sĩ bả chiếc đò là người phải qua bờ bên kia. Tại vì nếu mà qua bờ bên kia mà còn đội cái chiếc đò lên đầu để đi là khôn hay ngu? Mà làm gì có chuyện đó. Những người tới bờ bên kia không ngu như vậy. Giờ bị giặc ngược đuổi rồi, bây giờ có chiếc đò để qua tên kia rồi, nhảy lên bờ chạy liền, hay là ở đó ôm chiếc đò để nhớ ơn nó? Ngồi đó ôm chiếc đò hay là đội trên đầu để nhớ ơn mày, nhờ mày tao mới được qua bên đây, để tao đội mày đi, có ai làm cho? Hay là qua được tới bờ kia tháo chạy cho riết đặng mà khỏi giặc rượt này. Cái này là cái chỗ của chúng ta như vậy. Qua tới bờ kia mà cao công đuôi mà chạy hết, đúng không? Còn ở đâu mà dính mắt chiếc đò? Còn bây giờ chúng ta ở dòng bên này lấy gì qua? phải tìm đò, phải năn nỉ đò, phải trân trọng đò. Bây giờ đi giữa đường mà khoét lỗ cho lũng là sao? Chìm chết chứ sao? Cái này là cái chỗ quan trọng ở chỗ đó. Ngài Pháp Đạt đó nè, nếu vậy thì chỉ cần hiểu nghĩa, chẳng cần tụng kinh. Thế khi mà Ngài phân tích cái này nè, ngươi chỉ cần thấy cái tri kiến Phật của chính ngươi thôi. Thì ở đây Ngài mới nói là như vậy, là chỉ cần khai tri kiến Phật, chỉ cần thấy tánh, mình khỏi cần tụng kinh nữa, tổ quở liền. Tổ quở câu, kinh có lỗi gì mà ngăn ngươi tụng? Kinh đâu có lỗi đâu, ngươi tụng kinh đâu có lỗi đâu, tại ngươi chấp mới lỗi chứ. Chiếc bè nó không có lỗi đâu. Nhưng mà tại vì ngươi qua tới bờ mà ngươi đổi chiếc bè đi, cái đó mới có lỗi chứ. Còn cái chuyện cái chiếc bè là chuyện đương nhiên của nó rồi. Chúng ta phải thấy ngay cái chỗ này. Cho nên á, cũng một hành động đó mà với người không dính mắt thì nó lại là khác, mà cũng hành động đó một người dính mắt thì lại khác. Chúng ta phải thấy cái chỗ này rất rõ vậy. Ví dụ một vị thầy tiếp khách một người, vị thầy đó tiếp bình thường, nhưng mà có những người tại sao cũng tiếp khách nhưng mà bị quở. Nó là ở chỗ mà chúng ta phải hiểu rất rõ cái chỗ này. Cho nên chúng ta là cái người, cái bàn tay thương tích, thì đừng liều mạng để bốc thuốc độc. Còn thấy người khác bốc thuốc độc mà người ta không chết thì phải hiểu rằng đó là bàn tay không thương tích. Chúng ta phải biết rất rõ như vậy. Đây là một cái lời dạy của Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Với bàn tay không thương tích cầm thuốc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễu hại. Với bàn tay có thương tích cầm thuốc độc sẽ bị thuốc độc nhiễu hại. Đây là chỗ này. Như vậy một người không nhiễm thì sử dụng tất cả mọi thứ đều không sao. Mà chúng ta là người còn nhiễm tâm, đụng gì mà dính đó mà chúng ta cũng đua đòi như vậy là chúng ta sai. Chúng ta phải thấy cái chỗ này rất rõ. Cho nên có những hành động của những vị thầy làm mà chúng ta đừng bắt chước. Bắt chước là chúng ta chết liền, bởi vì chúng ta không phải là người như thế. Tổ mới nói là chỉ vì mê hay ngộ, lợi hay hại cũng do nơi ngươi. Tức là ngươi dính mắt thì cái hành động đó nó là không đúng, nhưng mà cũng hành động đó mà ngươi không dính mắt thì nó lại là đúng. Miệng tụng tâm thực hành tức chuyển được kinh, miệng tụng tâm chẳng thực hành tức bị kinh chuyển. Hãy nghe bài kệ này: tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa, tụng kinh đâu chẳng rõ, với nghĩa thành an gia. Không niệm niệm là chánh, có niệm niệm thành tà, có không điều quên sạch, bò trắng cởi chơi xa. Cái bò trắng hay là trâu trắng là cái này nói về cái phẩm thí dụ kinh pháp hoa đó. Tại đây chúng ta thấy là tâm mê pháp hoa chuyển, có nghĩa là hồi nãy ông tụng 3000 bộ nhưng mà ông bị pháp hoa chuyển. Ông đâu có thấy gì đâu, ông lấy đó làm công phu, ông mờ mịt, ông bị cuốn hút vào trong đó. Còn tâm ngộ chuyển pháp hoa là bây giờ ông cũng đọc pháp hoa nhưng mà không phải đọc như ngày xưa nữa. Ông tụng để thấy tánh chứ không phải là ông bị cuốn hút vào trong cái công phu phước quả đó mà ông lấy làm cái sở đắc của mình. Ông tụng để khai tri kiến Phật của chính mình, để làm cho tâm mình đừng bị cái tri kiến chúng sinh lấn át, tức là đừng bị thấy cái thấy biết của cuộc đời của chúng sinh nó lấn át tâm mình. Cái đây là Ngài muốn dạy như vậy. Tụng kinh lâu chẳng rõ, với nghĩa thành oan gia, cũng giống như là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan là chỗ đó đó. Không khéo chúng ta tụng kinh đã, chúng ta chấp văn tự dính mắc đó, chúng ta làm oan cho ba đời chư Phật là ở chỗ này. Không niệm niệm là chánh, có niệm niệm thành tà, có không điều quên sạch, bò trắng cởi chơi xa là vậy. Cái câu này tự thân nó là vô niệm niệm tức chánh mà hữu niệm niệm tức tà. Cái câu này nó mang cái nghĩa gì? Cái câu này giống như tôi từng thí dụ với quý thầy. Ở lớp ồn thì nhờ cái gì? Tôi gõ cái bàn cái thế này thì để làm gì? Để làm cho lớp im lặng. Thầy giáo mà gõ cái thước trên bảng là do cái lớp nó ồn, cho nên thầy giáo gõ cái thước trên bảng âm âm âm âm như vậy. Thì nhờ cái thước gõ bảng đó mà làm cho lớp được yên lặng. Nhưng mà bây giờ cái lớp nó vốn yên lặng mà ông thầy cũng gõ thước vậy thì sao? Ổng tự ồn. Cái câu này mới nói lên cái là vô niệm niệm tức chánh mà hữu niệm niệm tức tà là chỗ này. Chúng ta đó nếu đạt được vô niệm mà lấy niệm thì cái đó nó bị chướng. Chúng ta niệm ở chỗ vô niệm có nghĩa là tâm chúng ta tự vô sanh thì chúng ta không cần niệm. Mà bây giờ chúng ta lấy câu niệm để đè niệm ở chỗ là chúng ta phải dùng những câu niệm Phật, trì chú, tất cả mọi thứ là vì vọng niệm nó sanh. Mà vọng niệm nó thuộc về cái niệm ác. Còn á, cái niệm Phật, trì chú nó thuộc về niệm thiện. Khi còn ác thì phải lấy thiện để đè, mà khi không còn ác nữa thì cái thiện nó trở nên dư thừa. Tâm chúng ta vốn không động mà chúng ta tự làm mình dao động, có phải không? Chức là hữu niệm mà niệm, cái nghĩa là tâm chúng ta vốn không động mà chúng ta tự làm động tâm mình. Cái đó gọi là hữu niệm niệm đó. Cho nên bản thân tâm chúng ta vốn vô sanh, chúng ta vốn là không tịch, vốn là thanh tịnh, nhưng mà chúng ta vốn khởi niệm. Như vậy cái đó ngài cho là tà. Tà ở đây là không phải là tầm bậy, tà không phải là tội ác, mà tà là sai với chân như, với Phật tánh, với cái con đường kiến tánh của mình. Bây giờ thuốc uống ra là vì ai? Vì bệnh nhân, phải không? Mà chúng ta có bệnh chúng ta uống thuốc thì đúng. Nhưng bây giờ không có bệnh mà lấy thuốc uống, thành ra thừa. Cái này nó ở chỗ đó. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy gì? Một cái nhánh cây nó vốn tự công thì chúng ta không cần uống. Chúng ta uống nó thẳng rồi mà chúng ta để thêm cái uống nữa nó thành thừa. Cái này là cái chỗ này như vậy. Cho nên ở đây khi tâm chúng ta chưa thuần thục thì chúng ta cần phải có phương tiện. Nhưng mà khi tâm tự thuần thục rồi thì khỏi cần. Con trâu nó vốn chưa thuần thục cho nên cần phải có dây giàm, cần phải có cây roi để mà dẫn dắt nó. Nhưng bây giờ nó vốn thành thục rồi, cái sợi dây giàm với cây roi để chơi đó chứ làm gì? Nó đâu có tác dụng. Thành ra tâm các thầy á, nó còn loạn động, cho nên quý thầy phải dùng niệm để diệt niệm, để đè niệm. Mà bây giờ tâm các thầy nó vốn trong sạch thanh tịnh rồi, các thầy dùng cái phương tiện đè niệm đó là sai. Là sai chỗ là các thầy tự làm động niệm mình, cho dù đó là niệm thiện vẫn là động. Cho nên khi mà các thầy vào trong cái tu tập đến một mức độ các thầy thấy niệm Phật nó trở nên vướng. Tôi nói là sự thật, không phải là tôi nói đùa với quý thầy. Khi mà các thầy mới vào tu tập á, các thầy cần phải động môi niệm Phật, động môi trì chú. Rồi các thầy cần phải mở mắt để giữ cho mình đừng có hôn trầm, tức là đừng có ngủ gục á. Chúng ta phải thấy vậy. Cần phải mở mắt để mà đừng ngủ gục, cần phải động môi động niệm để mà giữ được niệm đó. Rồi khi các thầy công phu một thời rồi đó, sau này các thầy nhắm mắt để cho tất cả các cảnh trần đừng tác động đến cái thấy của nhãn quan của mình. Căn của mình đừng có tiếp xúc với trần, cho dù tiếp xúc trong một cảnh lặng lẽ cũng không cho. Thì lúc đó đôi khi các thầy nhắm mà vẫn giữ chánh niệm, mà vẫn giữ tĩnh lặng, mà vẫn giữ tỉnh táo, chứ không phải là bị mê mờ hôn trầm. Rồi lúc đó các thầy không phải là động môi nữa, mà các thầy sử dụng niệm thầm trong tâm. Nhắm mắt niệm thầm trong tâm mà tâm vẫn thanh tịnh mà không dao động. Rồi đến một lúc các thầy thấy rằng khởi tâm để niệm câu niệm Phật hay là khởi tâm trì chú, lúc đó các thầy vẫn cảm thấy rằng tâm mình dường như nó tự nhiên nó uổng, nó làm mất đi cái chân như, cái trạng thái vắng lặng của mình đi. Cho nên các thầy lúc đó tự mình chẳng những không mấp máy miệng mà thậm chí tự tâm cũng không khởi niệm, để các thầy giữ được trạng thái thanh tịnh lặng lẽ của tâm thức lúc đó, để các thầy tự cảm nhận được cái sự hỷ lạc do ly dục sanh. Tức là lúc đó các thầy vừa ly dục là ly tất cả các vọng trần rồi đó, nó có hỷ lạc là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, các thầy giữ được trạng thái tâm thanh tịnh rồi, vắng lặng rồi, tự nó khởi lên cái ý hỷ lạc mà quý thầy không muốn khởi cho dù một niệm Phật, để làm cho mình bị động niệm ở trong lòng. Lúc đó câu niệm Phật trở thành cái động niệm trong lòng của các thầy. Đến giai đoạn nó sẽ là như vậy. Quý thầy phải cảm thấy rất rõ từng giai đoạn một của tâm thức mình. Ngày đầu tiên nếu kêu các thầy làm cái cách đó, các thầy nói ủa vậy tu làm gì? Để tự nhiên để tâm tôi vậy để làm gì vậy? Tôi phải niệm Phật mới có công đức chứ. Thậm chí niệm trong tâm không biết Phật có biết không? Tôi phải niệm ra miệng, hoặc thậm chí tôi nói lớn lên để Phật nghe, Phật hiểu, Phật chứng minh cho tôi mới có công đức, tôi mới có phước. Nó là như vậy. Nhưng đến một giai đoạn các vị có cần để niệm ra miệng hay là mấp máy như vậy để Phật biết, Phật thấy mình đang khởi tâm niệm Phật hay không? Qua một công đoạn đó đến một cái giai đoạn mà các thầy không cần niệm để giữ được trạng thái này, cái tâm hỷ lạc sanh từ cái sự thanh tịnh, cái đó các thầy mới gọi là vô niệm, niệm tức chánh. Các thầy lúc đó không cần mà khởi niệm, tâm tự vắng lặng như vậy không cần khởi niệm. còn một giai đoạn các thầy cần khởi niệm này để diệt niệm kia, tức là giai đoạn cần phải lấy động để mà ngăn động. Cho nên á, ở trong một cái bài, tôi không nhớ là cái bài của một vị tổ nào là ngăn động mà cầu tịnh, cái câu này phải nhớ nha, ngăn động mà cầu tịnh, hết ngăn động lại sinh. Cái câu này các thầy phải để ý, ngăn động mà cầu tịnh, hết ngăn động lại sinh. Cái câu này y chang như những gì tôi nói, vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Câu này khế hợp với y chang như tổ nói không? Cho nên chúng ta được thanh tịnh mà thanh tịnh có điều kiện, do ngồi mới thanh tịnh, ta chưa phải thật là tịnh. Các thầy phải đó, cái tịnh đó nó vô thường, nó sẽ bị thay đổi theo từng cái giai đoạn một. Cho nên định tuệ của tổ mà dạy chúng ta là gì? Là tự tánh không không loạn thì vốn là định, mà tự tánh không si là vốn là tuệ. Cho nên đi đứng nằm ngồi, thi vi động niệm, tất cả mọi thời mọi lúc chúng ta đều được giữ tâm thanh tịnh mà không dao động. Cái này là sống với tự tâm lặng lẽ, sử dụng tất cả, thấy biết tất cả, nghe nhìn tất cả mà không dao tâm động niệm. Cái này mới thật là định nè. Còn định là do cắt tất cả các cảnh trần để được tâm được định, mà khi đối diện với xúc cảnh thì động trở lại. Cái đó là định vô thường, cái đó định có điều kiện, cái đó chưa thật định, và cái đó chưa giúp được các thầy để giải quyết tự tại với sanh tử. Đây là điều quan trọng mà tổ muốn dạy chúng ta. Pháp Đạt nghe kệ bất giác ứa lệ đại ngộ, bạch với sư rằng: Pháp Đạt từ trước đến nay thật chưa từng chuyển được kinh Pháp Hoa, chỉ bị kinh Pháp Hoa chuyển. Lại hỏi rằng: trong kinh nói các vị đại thanh văn cho đến chư vị Bồ Tát dẫu có tận lực cùng nhau suy nghĩ cũng chẳng đo lường được nỗi trí tuệ của Phật. Nay dạy cho phàm phu chỉ cần tỉnh ngộ tự tâm liền gọi là tri kiến Phật, tự mình chẳng phải bậc thượng căn, sợ chưa khỏi tội hoài nghi bán bổ. Lại nữa, trong kinh nói đến ba thứ xe, xe dê, xe nai, xe trâu với xe bò trắng phân biệt khác nhau thế nào, xin hòa thượng chỉ dạy cho tim. Ở đây thì ngài giải tiếp về cái phần phẩm thí dụ thôi, chúng ta về tự nghiên cứu thêm phần tiếp tục, chúng ta qua cái phần mới. Có vị tăng Trí Thông, người huyện An Phong, Thọ Châu trước xem kinh Lăng Già có hơn 3.000 lượt mà chẳng hiểu nghĩa ba thân bốn trí, đến lễ bái sư cầu giải nghĩa. Sư dạy rằng: một là thanh tịnh pháp thân, tức là tánh của ngươi; hai là viên mãn báo thân, tức là trí của ngươi; ba là thiên ba ức quá thân, tức là hạnh của ngươi. Nếu lìa bản tánh, riêng thuyết ba thân, tức là có thân mà không có trí; nếu nhận được ba thân không có tự tánh, tức là bốn trí bồ đề. Hãy nghe bài kệ này: tự tánh đủ ba thân, phát minh thành bốn trí, chẳng lìa duyên thấy nghe, vượt lên quả vị Phật. Nay ta vì ngươi thuyết, khéo tin dứt lòng mê, chớ học kẻ tìm cầu, suốt ngày luận bồ đề. Trí Thông lại hỏi: còn nghĩa bốn trí có thể được nghe chăng? Sư dạy: đã hiểu ba thân, tức rõ nghĩa bốn trí, sao còn phải hỏi? Nếu lìa ba thân, riêng bàn bốn trí, ấy gọi là có trí không thân, dù có trí cũng thành vô trí. Liền thuyết kệ rằng: đại viên kính trí, tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí, tâm không bệnh, diệu quan trắc trí, chẳng thấy công, thành sở trắc tác trí như gương tròn, 5, 8, 6, 7 chuyển quả nhân, chỉ là tên gọi không thật tánh. Nếu trong luân chuyển tình chẳng vướng, khởi từ phiền nhiễu na già định. Trí Thông bừng ngộ tánh trí, trình kệ rằng: ba thân nguyên bản thể, bốn trí tâm sáng soi, thân trí không ngăn ngại, tùy vật hiện theo hình, khởi tu là vọng động, chấp trụ chẳng phải chân, lý màu nhờ thầy dạy, quên sạch danh ô nhiễm. Thì ở đây chúng ta thấy cái này á là quan trọng nhất, là chúng ta phải nhìn nhận cái cách ba thân bốn trí ở trong kinh Lăng Già. Xin thưa với tất cả các vị, kinh Lăng Già là một trong những bộ kinh quan trọng của Tông Duy Thức. Tông Duy Thức Pháp Tướng rất là nhiều bộ kinh, kinh Giải Thâm, mà kinh Lăng Già và nhiều bộ kinh bộ luận khác để bổ sung cho Tông Duy Thức này. Và ở đây cái danh từ ba thân bốn trí này chúng ta từng gặp quen trong kinh Lăng Già, và cũng như tất cả các thuật ngữ Phật học chúng ta từng được biết. Vừa rồi chúng ta đã học được ba thân mà tôi đã chia sẻ với các vị. Cái cách nhìn nhận về pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, cái chỗ mà tôi phân tích với các vị từ quan niệm nhìn nhận pháp thân, báo thân, ứng thân là tam thân của Nguyên Thủy Phật Giáo và tam thân theo Bắc Truyền hay là của Đại Thừa, và bên cạnh đó có một cái cách nhìn nhận tam thân theo Tổ Sư Thiền. Thì ở đây trên căn bản chúng ta thấy ba thân là chúng ta từng được biết rồi. Pháp thân là lấy chánh pháp làm căn bản theo Nguyên Thủy. Cái thân mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời này, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái đó gọi là báo thân. Và trong quá trình mà hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã từng sống và làm đạo như thế nào trong Kinh Bổn Sanh để chỉ về cái cuộc đời của Đức Phật từ quá khứ. Cái thân mà ứng hiện với tùy trình độ căn cơ của chúng sinh, cái thân đó gọi là hóa thân. Pháp thân theo Đại Thừa là Phật tánh, là thể tánh, là chân như, cái đó gọi là pháp thân. Và trong Bồ Tát giới gọi là thân tịnh tỳ lô giá na, là pháp thân. Hai là báo thân, ở chỗ là thân báo của Đức Phật. Mà báo thân là lô xá na, tức là cái chân thân của Đức Phật, là cái chân thân lô xá na đó, cái đó gọi là báo thân. Cái thân bất diệt đó, cái đó gọi là báo thân. Cái báo thân đó, nó có cái bản thể của nó là cái pháp thân. Còn cái hóa thân là Thích Ca Mâu Ni, là ứng hóa thân. Thì hóa thân là ứng hiện trong trong cuộc đời này, có sanh đi, có tử lại, có mặt trên cuộc đời này. Cái hình ảnh đó gọi là hóa thân. Như vậy thì cái cách nhìn là pháp thân, báo thân và hóa thân, theo cái Nguyên Thủy Phật Giáo hay là theo tư tưởng của Đại Thừa. Và bên cạnh đó, trong đây có một định nghĩa về quan niệm của Tổ Sư Thiền mà Ngài đã định nghĩa ở trong này về ba thân như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái ba thân này mà trong Kinh Lăng Già dạy là thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và phiên mới quá thân, mà Ngài đã được lòng qua ý nghĩa Ngài dạy thanh tịnh pháp thân, tức là tánh của ngươi. Hai là viên mãn báo thân, tức là trí của ngươi, tức là cái dụng của tánh, hiểu không? Ba là thiên bớt quá thân, tức là hạnh của ngươi. Tức là cái đó là cái hạnh, là cái về với cái tất cả những cái hành động của chúng ta tạo phước duyên làm vật pháp ở trong cuộc đời, cái đó là cái hạnh. Còn cái pháp thân thanh tịnh, tức là tánh của ngươi, tức là bản thể của ngươi, nó là như vậy. Ngươi vốn có đầy đủ pháp thân, báo thân, vẫn quá thân. Cái trí trong ngươi đó là báo thân, tức là cái báo thân là cái dụng của trí. Cho nên tôi mới nói là thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na là Phật bản thể, lô xá na là Phật báo thân. Tức là cái pháp thân nằm trong báo thân đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ở đây Ngài mới dùng là viên mãn báo thân, tức là trí của ngươi, tức là cái dụng của pháp thân. Từ pháp thân hiển dụng, cái này nó giống như cái tuệ là cái dụng của định vậy đó. Cái định là thể của tuệ vậy đó. Cái đó chúng ta thấy vậy. Cái trí để nhận ra, để phân biệt, để giác ngộ tất cả mọi thứ này, cái đó gọi là viên mãn báo thân. Và tất cả những hành động chúng ta làm được lợi lạc trong cuộc đời, cái đó là bá ước quá thân của chúng ta. Làm phước, tu hành, ăn chay, giữ giới, niệm Phật, tất cả những cái đó gọi là quá thân. Và từ đây chúng ta mới nhận ra được rằng là từ trên nền tảng này nó sinh ra tứ trí. Tứ trí nó dựa vào trong duy thức học, nó là từ tám thức, sau đó chuyển thành tứ trí. Và hổm hổm các vị học, thầy Trí Minh có phân tích với tất cả các vị đó. Và các vị phải cảm nhận thế nào là chuyển thức thành trí. Cái này các vị phải tìm hiểu. Trong tám thức này nó có tiền ngũ thức. Cái này nó chuyển thành trí, nó gọi là cái gì? Gọi là thành sở tác trí. Chúng ta phải hiểu những từ ngữ này. Cái thứ hai, cái ý thức mà sau đó được chuyển thành trí, cái đó gọi là gì? Diệu quan sát trí. Cái thứ ba, mà cái thức thứ bảy là thức mạt na chuyển thành trí, cái đó gọi là gì? Bình đẳng tánh trí. Và cái cuối cùng là A Lại Gia, thì chuyển thành trí gọi là gì? Là đại viên cảnh trí. Cái này chúng ta có hiểu các cái từ ngữ này không? Cái chuyển thức thành trí nó không có mang nghĩa là chúng ta đem cái này bỏ ra rồi á, nó là một cái khác hiển lộ. Chuyển thức thành trí nó mang cái nghĩa là cái ý thức nhận thức của chúng ta lúc giác ngộ và cái lúc ý thức nhận thức của chúng ta lúc còn trong mê. Chúng ta phải thấy rất rõ, cái thức của chúng ta còn trong mê có nghĩa là chúng ta thấy tất cả mọi thứ chúng ta còn dính mắc với tham sân si phiền não. Một người giác ngộ rồi cũng cái mà chúng ta từng phiền não đó, bây giờ chúng ta không còn phiền não, cái đó là cái của trí rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là thành sở tác trí? Bởi vì tự thân của tiền ngũ thức này nó không có khả năng đoạn hoặc. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, năm thức trước này gọi là tiền ngũ thức này không có khả năng đoạn hoặc. Mắt là tự vốn thấy, nó tự tánh thấy của nó là nó như vậy. Mắt nó vốn thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm lưỡi nếm vị. Tất cả các cái đó nó chỉ làm theo tự tánh phân biệt của nó mà thôi. Nó không có vượt qua cái lăng kính của phân biệt, cái này đỏ, xanh, vàng, trắng, nó đẹp, xấu, nó khác với cái gì cả. Nó không có người thân kẻ sơ, người là nó thấy biết đó là người, chó nó biết là chó, hình nó biết là hình. Nó biết bằng cái là cái hình này nó khác với con người và con người khác với con chó. Tức là nó có một cái nhận ra cái hình dung về người là vậy, chó là vậy thôi. Còn mọi thứ con người này là cái gì, con chó này cái gì, sắc màu gì, nó có tác dụng gì, hay là con người này hiền thiện ác độc gì đó, năm thức trước nó không làm nhiệm vụ đó. Cho nên năm thức trước nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức mà trở thành trí, nó gọi là thành sở tác trí. Tức là nó thành nó do cái khác thành mà nó chuyển thành trí theo, chứ tự thân nó không có khả năng đoạn hoặc, mới gọi là thành sở tác. Các vị hiểu cái đó không? Chứ nó thành là do cái khác làm nên, chứ không phải là do tự nó làm nên. Các vị tự thân phải hiểu cái từ này. Các vị hiểu cái từ mà tôi nói không? Thành sở tác trí có nghĩa là năm thức này nó trở thành trí là do cái khác đã đoạn hoặc, đã chứng đắc, đã nhìn nhận giác ngộ mà làm cho nó nên. Ví dụ bây giờ cũng con mắt này mà khi ý thức mê, tâm mê thì chúng ta dính mắt với sắc trần, ví dụ vậy. Thì mai này cũng con mắt này mà nếu tâm đã ngộ thì cũng hình sắc này mà nó không bị dính mắt. Con mắt này nó do cái chứng đắc của cái thức khác mà làm nó nên. Còn con mắt nó vẫn thấy hồi lúc mà chưa chứng ngộ thấy cái bông này màu đỏ, bây giờ chứng ngộ thấy nó màu đen à, có phải không? Nó cũng vẫn là màu đỏ. Nhưng mà màu đỏ thời trước thì bằng nhìn bằng cái tâm phân biệt, cái tâm so đo, cái vọng trần. Bây giờ nhìn nó như thế nhưng mà cũng vẫn thấy màu đỏ, nhưng mà không so đo, không phân biệt, không vọng trần. Cái này cái qua cái lý chúng ta phải hiểu nó như vậy. Cho nên tự thân của từ thành sở tác trí nó là như vậy. Trong tám thức không có thức nào có khả năng đoạn hoặc cả, ngoại trừ thức thứ sáu. Chỉ có duy thức mới có khả năng đoạn hoặc, cho nên mới gọi là công di thủ tội di khôi. Trong bốn thầy trò đường tăng không có ai có khả năng lão luyện như là Tề Thiên cả. Nếu không có Tề Thiên thì Đố Tam Tạng mà có thể đến đất Phật mà thành Phật. Nên nhớ là như vậy. Cho nên Tề Thiên là đại diện cho ý thức. Cái quậy phá trên trời dưới đất là cũng là nó. Mà mai này Tam Tạng đến được đất Phật thì cũng là nó. Cho nên lúc mà nó làm tội thì cũng không ai bằng, mà nó làm phước thì cái phước nó lớn, cái công trạng nó lớn cũng không ai bằng, là như vậy. Cho nên chỉ có ý thức tu tập nhận thức mới đoạn hoặc được. Các thầy phải thấy như vậy. Tự thân của ai lại gia làm gì có khả năng đoạn hoặc? Bản thân ai lại gia là cái gì? Ai lại gia dịch là gì? Là tàn thức, đúng không? Như vậy tàn thức nó gồm cái gì? Năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Như vậy bản thân của A Lại Gia là cái kho. Bản thân của A Lại Gia nó là gì? Vô ký. Nó là một cái thức vô ký. Nó không có phân biệt, nó không có nhận thức. Nó chỉ là một cái kho. Cái sở hữu mà đựng trong kho đó là có thiện ác, nhưng mà không phải do A Lại Gia nhận được thiện ác. A Lại Gia nó rất là vô tình, nó giống như đất vậy đó, nó chứa được tất cả mọi thứ dơ sạch đẹp xấu trên mặt đất đó mà không có sự phân biệt. Và cái tánh của A Lại Gia nó lại là vô phú, tức là tự thân nó không có ngăn che, Tự thanh thân nó hiển nhiên như vậy, tự thân nó không có đoạn hoặc, mà tự thân nó cũng không có nhiễm ô. Những hạt giống chứa trong nó có nhiễm ô, có thanh tịnh, mà bản thân nó vốn là vốn không nhiễm ô, cho nên gọi là vô phú vô ký, nó không có ngăn ngại. Bên cạnh đó mạt na là cái chấp vào cái a lại gia này, lấy a lại gia làm cái nơi nương tựa, gọi là ngã ái chấp tàn. Mà tự tánh của mạt na đó là cái gì? Là hữu phú vô ký, tức là tánh có ngăn che. Bởi vì bản chất a lại gia là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Phải hiểu nó rất rõ là như vậy. Nó vì dính mắc với cái si kiến mạn ái này mà cho nên nó trở thành cái thức có nhiễm ô. Nhưng mà để đoạn hoặc này thì phải do tư duy và phân biệt của ý thức. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ý thức mà chuyển thành diệu quan sát trí thì tự thân của năm thức trước trở thành thành sở tác trí, và chính chỗ đó mạt na phải trở thành bình đẳng tánh trí và a lại gia trở thành đại viên cảnh trí. Bởi vì tự thật ra đại viên cảnh trí nó vốn là như vậy. Sở dĩ mặt trời nó không lộ là do mây che. Chúng ta phải có cách để dẹp mây che. Cái cách dẹp mây che là ý thức. Và mây đó như là một cái ngăn cách, giống như là mạt na thức. Nó lìa được đi cái chấp ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái này thì nó tự lộ cái bản chất nó vốn tự sáng, mà không phải do ý thức làm nó sáng. Đại viên cảnh trí là nó vốn tự sáng, không phải ý thức làm nó sáng. Nếu bản chất a lại gia vốn không tự sáng thì 80 thằng ý thức nó cũng lao không sáng được nữa. Giống như cục gạch mài chừng nào mới thành gương, ra phải thấy như vậy. Cục gạch thì mài không thành gương được, mà cái gương do chúng ta lao nó sáng hay là nó vốn tự sáng? Gương nó vốn tự sáng mà do bụi đóng mờ, chúng ta phải thấy như vậy. Do nên chúng ta lao bụi nó vốn tự sáng, chứ không phải là nhờ lao bụi mà nó mới sáng. Cái này hiểu không? Nó vốn là như vậy. Cho nên cái nhận thức của chúng ta ở đây, chúng ta phải thấy trong lời của tổ dạy trong này, phân tích từ Kinh Lăng Già mà chúng ta thấy rất rõ, và chúng ta hiểu được ba thân bốn trí này nó là như vậy. Như vậy ở đây trí nó có là nó từ cái ba thân này, nó là hiển ra cái dụng. Cho nên cái trí nó vốn là cái dụng của bản thể, là cái dụng của định. Cho nên ở đây pháp thân là nền tảng, báo thân quá thân là từ nền tảng đó mà sinh ra các diệu dụng. Tứ trí này cũng vậy, tứ trí là cái dụng của bản thể mà thôi. Trí thông lại hỏi, còn nghĩa bốn trí có thể được nghe chăng? Thì sư đã dạy là đã hiểu ba thân tức rõ nghĩa bốn trí, sao còn phải hỏi? Hiểu nghĩa ba thân tức là bốn trí, tại vì ở bên đây ngài nói là báo thân tức là trí của ngươi, ngài giải rất rõ. Có hiểu không? Ngồi thấy ngơ ngáo luôn à. Thôi vậy lần tới học tiếp ha, chiều nay cũng mệt rồi. Mình nói nghỉ là phải. Thôi kính mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tăng ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.